ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 103, thực sự đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự thú phi hành của bọn họ khá ít, những thứ có thể bay cũng không chiếm ưu thế về kích thước, chỉ có thể đứng bên cạnh canh chừng, cố gắng bắt hoặc dọa lùi rắn đá đang thò đầu ra người bên cạnh sử dụng ngự thú hệ mộc treo người bằng các ngự thú họ mèo có thể treo lên thành đá. Cẩn thận phân biệt các viên đá trên vách đá, ngưng thân mộc nhìn bên ngoài rất giống như đá vàng bình thường, nhưng mùi thì lại giống như axit sulfuric. Ít nhất khi Bạch Hiền lần đầu nhìn thấy đã cảm nhận được một mùi hăng đặc biệt. Nhìn một lúc, hành động cẩn thận của người bên dưới không nhanh lắm, nhưng không có vấn đề gì. Tưởng Trung đã không còn kiên nhẫn, quay lại hỏi nhỏ. Cái này cũng chẳng có gì thú vị, chúng ta làm gì bây giờ? Bạch Hiền nhún vai, hắn cũng không nghĩ rằng đám người này làm nhiệm vụ lại nhạt nhẽo như vậy. Vậy chúng ta về thôi. Tất cả mọi người đều gật đầu thống nhất. Bạch Hiền vừa định đứng dậy thì cảm thấy có một lực đẩy từ đằng sau, rồi cả người lao về phía vách núi đen. Tim mọi người bỗng chốc nhảy lên, nhưng chỉ mới rơi xuống vài giây, một con rồng bạc nhanh nhẹn đã bay tới cứu hắn ra, vừa kịp lướt qua những người treo trên vách núi đen, thực hiện một cú bay khó khăn, rồi lại bay lên trời xoay một vòng, mới từ từ hạ xuống đồng bằng. Bạch Hiền vỗ nhẹ lên cổ của Ngộ Không, quay lại với vẻ mặt khó hiểu nói. Vừa nãy ai đã đẩy tôi? Ngộ Không dưới thân cũng lạnh lùng nhìn bọn họ. Mọi người trong lớp A cũng đã phản ứng lại, từng người một cảnh giác đứng quanh Bạch Hiền nhìn về phía người của Tử Vi Tinh. Byron nắm lấy cổ áo một người kéo đến trước mặt Bạch Hiền xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, cậu ta không cố ý đâu, chỉ là muốn xem các cậu làm gì. Không ngờ cậu đột nhiên đứng dậy, nên đã đập vào. Không biết ai sẽ tin những lời này. Nhưng nhìn vẻ mặt người kia cúi đầu tỏa ra khí tức chán nản, Bạch Hiền khẽ nhếch môi cười lạnh nói. Được rồi, tôi không phải là người không biết lý lẽ, đừng để tôi bắt được, chúng ta đi thôi. Ngộ Không phát ra một tiếng rồng gầm, vỗ cánh bay thấp, mang theo chủ nhân hướng ra ngoài mô phòng. Lớp A Thiên Huyền lập tức quay đầu theo sau Bạch Hiền ra khỏi khoang mô phòng. Người của Tử Vi Tinh nhìn bóng lưng họ rời đi, mỗi người đều có biểu cảm phức tạp. Vừa rồi tốc độ phản ứng của Bạch Hiền và khả năng bay lượn của ngự thú long tộc, sự ăn ý rất rõ ràng. Nam Yêu Jin từ vách đá leo lên, nhẹ nhàng nói, cậu quá vội vàng rồi. Byron cười như không cười, chưa chắc đâu, cứ xem đã, giọng nói phía sau nhỏ đến mức không nghe thấy. Bạch Hiền ra khỏi khoang mô phòng liền thu Ngộ Không lại, Tưởng Trung ở bên cạnh vẫn mang vẻ mặt bất bình. Chỉ những lời cậu ta nói, ai mà tin được chứ? Họ cố tình mà. Cố tình cái gì? Câu hỏi bất ngờ khiến Bạch Hiền, người đang cúi đầu suy nghĩ, giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Dung Hòa. Dung Hòa đang tò mò nhìn họ, Tưởng Trung có ý định nói gì đó nhưng bị Bạch Hiền giữ lại. Bạch Hiền mỉm cười đáp, không có gì, chúng tôi chỉ có một chút mâu thuẫn nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Dung Hòa cũng nở nụ cười, được rồi. Thời gian sắp tới rồi, các cậu đi sắp xếp đội hình trước đi. Khi đến vị trí của họ, Tưởng Trung cuối cùng không nhịn được nữa. Lão đại, sao lúc nãy cậu không cho tôi nói? Bạch Hiền liếc hắn, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghĩ gì thế? Đây là chuyện giữa các học viện, huấn luyện viên sẽ không can thiệp đâu. Hơn nữa, họ chắc chắn là nhắm vào tôi, cũng không thể làm gì thật sự, chỉ có thể thỉnh thoảng nhảy nhót một chút. Làm phiền các cậu thôi. Bạch Hiền áy náy nhìn về phía những người đứng sau. Mọi người trong lớp đâu có để tâm đến những chuyện này. Ê, tôi không đồng ý với câu đó. Bọn Tử Vi Tinh vốn đã không ưa chúng ta rồi. Cái gọi là làm phiền. Tôi thậm chí còn mong họ đến nhiều hơn. Để tôi có lý do ra tay dạy dỗ họ. Tưởng Trung nắm chặt tay, âm trầm nói. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Bạch Hiền nhìn họ, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp. Bên cạnh, Lãng Tùng thúc khuỷu tay vào hắn một cái. Từ giờ trở đi tôi khuyên cậu đừng đi một mình, họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Bạch Hiền bất đắc dĩ cười. Được, vậy tôi sẽ ngồi hưởng sự bảo vệ của các cậu. Mọi người lớp A ai nấy đều hừng hực khí thế. Khi Dung Hòa thổi còi, khi những người lớp khác ra ngoài, điều họ thấy là lớp A Thiên Huyền với khí thế hung hãn. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ. Dung Hòa lướt qua bọn họ một cái. Khi quét qua lớp A, trong mắt có chút ý cười, sau đó lại quay sang các lớp khác, lớn tiếng nói. Buổi tập sáng đã kết thúc, bây giờ tôi sẽ thống kê kết quả nhiệm vụ, các lớp có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ dưới 80 sẽ bị trừ điểm. Các lớp đã hoàn thành sẽ được cộng điểm dựa trên tình hình hoàn thành nhiệm vụ và thu thập tài liệu. Vừa dứt lời, các huấn luyện viên phía sau cô đã tiến lên kiểm tra thành quả nhiệm vụ của mọi người một lượt. Nhìn chung, lần huấn luyện này, Thiên Huyền lại nhỉnh hơn một chút. Mọi người Thiên Huyền đều tự mãn nhìn về phía Tử Vi Tinh, Tưởng Trung đứng bên cạnh Bạch Hiền thì thầm nói. Dù sao cũng chỉ là một đám công tử tiểu thư, chuyện thu thập đồ đạc này vốn không đến lượt họ. Bạch Hiền chỉ khẽ nhếch môi tỏ ý đồng ý, sau đó có chút chán nản chờ các huấn luyện viên hoàn thành công việc kiểm tra. Hôm nay lượng huấn luyện không nhiều mà, Bạch Hiền nghĩ. Rồi sau đó Thành Hồng đến đón họ. Đi thôi, giải tán rồi, đi ăn nào. Hôm nay là ngày tất cả mọi người cùng giải tán, nhưng rõ ràng là khí thế của Thiên Huyền cao hơn nhiều so với Tử Vi Tinh. Những thiếu niên này là danh dự của học viện mà. Bạch Hiền không khỏi thở dài, trong khi người bên cạnh khó hiểu nhìn hắn, không hiểu sao lại có khí chất của người già đột nhiên xuất hiện. Bạch Hiền hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vì đang ăn cơm thì hắn nhận được tin nhắn từ Đường Ninh. Xin chào. Nghe nói sáng nay cậu rất dũng mãnh nhỉ? Bạch Hiền cắn đũa, nhíu mắt hỏi, anh biết từ đâu vậy? Đường Ninh, ha ha, dù sao nhà của tôi cũng là thế gia, mà trong Tử Vi Tinh luôn có vài người không thích mấy người kia. Bạch Hiền, hửm, vậy anh là đến để bảo vệ mấy đứa nhỏ đó à? Đường Ninh, cậu đang đùa gì vậy? Mấy đứa nhỏ đó có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn hỏi cậu có ổn không thôi. Bạch Hiền không lập tức trả lời, thật lòng mà nói. Hắn đang hơi bối rối về mối quan hệ với Đường Ninh. Hắn cố gắng đối xử với Đường Ninh như trước đây, nhưng rõ ràng là có điều gì đó không đúng. Trong đầu hắn hơi suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy không thể. Người như Đường Ninh không thể nào thích hắn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền không biết mình đang ở trong một trạng thái rối ren như thế nào. Người bên cạnh chỉ nhìn hắn đang trò chuyện rồi bỗng nhiên hắn lại cắn đũa không động đậy, vẻ mặt như đang bị tình cảm làm khó. Quang não trên tay rung lên, Đường Ninh, cậu đâu rồi? Giận à, tôi nói thật đó, trong đám nhỏ đó tôi chỉ quan tâm cậu thôi. Đường Ninh, mong chờ JPG. Đường Ninh, cảm thấy có lỗi JPG. Đường Ninh, lăn lộn JPG. Đợt bùng nổ biểu tượng cảm xúc này khiến Bạch Hiền giật giật khóe miệng, gõ lại, biết rồi, anh kích động làm gì? Tôi đâu có bị ai bắt nạt, phía đối diện bỗng dừng lại. Có vẻ đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Đường Ninh, chưa chắc đâu, dù sao lúc cậu ở trong đội của tôi vừa là vật cưng vừa là mục tiêu bị bắt nạt. Bạch Hiền nhìn câu trả lời của hắn, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đè nén chút thất vọng, được rồi, đang ăn cơm, hẹn gặp lại. Đường Ninh, hẹn gặp lại, một cơn tức giận trào lên, Bạch Hiền cắn một miếng thịt xào ớt, vẻ mặt rất dữ tợn, rồi hắn ăn phải một quả ớt đỏ, bị cay đến mức ho sặc sụa. Vội vàng cầm lấy đồ uống bên cạnh uống một ngụm. Cũng bởi vì hắn cúi đầu nên không thấy ánh mắt dịu dàng của người nào đó ở đằng xa. Buổi chiều vẫn là Dung Hòa dẫn bọn họ đi. Buổi chiều tốt lành mọi người, hiện tại chúng ta tiến hành huấn luyện buổi chiều. Nhìn nụ cười không mấy tốt đẹp trên gương mặt Dung Hòa, cùng với những huấn luyện viên mạnh mẽ đứng sau, tất cả mọi người đều im lặng nuốt nước bọt. Dung Hòa hài lòng nhìn đám nhóc con đang run rẩy, một tay vung lên. Vài chiếc xe tải lớn tiến vào sân tập, sau đó đặt thùng xuống rồi quay lưng rời đi. Những huấn luyện viên lập tức chia thành hai nhóm, một nhóm đến phía trước lớp để thả ngự thú bảo vệ, nhóm còn lại chạy đến trước container để chuẩn bị mở khóa. Dung Hòa cũng thả con rắn đen của mình, một người một thú vẫn giữ vẻ bình thản. Mở thùng ra đi, rầm, khóa thùng được mở, cánh cửa nặng nề rơi xuống, ngay sau đó là một tiếng kêu quen thuộc vang lên. Tê. Âm thanh sắc nhọn vang khắp sân tập, nhưng tất cả mọi người không bị ảnh hưởng nhiều. Trái lại các huấn luyện viên đứng bên cạnh đều giữ vẻ mặt căng thẳng, ngự thú bảo hộ bên cạnh cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Những thứ trong thùng thì không cần phải nói, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía trước. Rốt cuộc Dung Hòa cũng giải thích, buổi tập này là thực hành, so với mũ bảo hiểm toàn cảnh, thực chiến vẫn thú vị hơn đúng không? Mỗi lớp sẽ có một thùng. Bên trong là những sinh vật chủng tộc phù hợp với việc tập luyện của các bạn. Huấn luyện viên sẽ đứng bên cạnh bảo vệ, không cần quá lo lắng. Tất nhiên nếu bạn vì sợ hãi mà không giúp được bạn học, thậm chí làm ảnh hưởng đến đồng đội. He he, tôi tin rằng bạn không muốn có kết quả đó. Buổi tập bắt đầu đột ngột, những sinh vật trùng tộc bất ngờ lao ra từ thùng, gây ra một trận hỗn loạn và tiếng la hét. Bạch Hiền đã dẫn các bạn học rút lui từ lâu, họ đứng ở một vị trí riêng biệt, nhìn những chủng tộc dạng nhện quen thuộc, tâm trạng chiến đấu của Bạch Hiền cũng biến mất. Các cậu đến đi, phó đội sẽ chỉ huy, tôi phụ trách che chắn. Mỗi lớp đều phải đối mặt với 10 con chủng tộc, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn, nhưng các huấn luyện viên rất quen thuộc trong việc kiểm soát chủng tộc ở vị trí của mình, không hề gây ra thêm sự tụ tập nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều nhiều huấn luyện viên trẻ tuổi chưa bao giờ thấy chủng tộc thực sự, thậm chí ngay cả xác chết cũng chưa thấy, nói gì đến việc thấy chúng còn sống. Mọi người đều hoảng hốt, và ngự thú bảo vệ bên cạnh cũng trở nên lo lắng. Hết chương 103, đã sửa, cách chương.